Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyên Thành. Năm mới, Nguyên Thành xin chúc các bạn một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin cảm ơn tất cả những lời chúc từ các bạn nghe chuyện, cũng như là lì xì từ các bạn dành cho MC Nguyên Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Có bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Miễn Chuyện, quyển 6, chương 81, Người Là Quen Thuộc Nhất, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi nói xong, Kiều Kiều lại bắt đầu ho dữ dội. Đây không phải là tiểu huynh đệ lúc nãy sao? Quy Bất Quy mỉm cười, sau đó nói với những người khác đang ăn cơm. Vị tiểu huynh đệ này đang tìm 4 người. Một ông già, một thanh niên tóc bạc, còn có một người cao to và một thằng nhóc. Bọn ta nói không sai chứ? Ai trong số các người nhìn thấy thì hãy lên tiếng. Trong nhà ai mà không có lúc gặp phải chuyện khó khăn, vợ của người ta bỏ trốn cùng 4 người kia? Ai nhìn thấy thì hãy nói ra, biết đâu còn có thể bắt về được. Nói đến đây, Quý Bất Quý quay đầu tiếp tục nói với Kiều Kiều, đang họ đến mức đỏ mặt tía tai. Tiểu huynh đệ à, đại trượng phu khó tránh việc vợ mình không hiền thảo. Nghĩ thoáng một chút đi. Sau khi tìm được vợ về thì hãy sống thật tốt nha. Có bệnh thì hãy mau đi chữa trị, cho dù là bệnh lao hay bệnh gì đi nữa. Như vậy đi, người có thể mời các vị quan lão gia uống rượu. Lát nữa lão gia sẽ viết cho người một đơn thuốc, đảm bảo năm sau người sẽ có tin vui. Lúc này Kiều Kiều cuối cùng cũng ngừng ho, sắc mặt chuyển từ đỏ thành xanh. Nếu không phải vì xung quanh có quá nhiều người hóng chuyện, và việc ra tay đốt sạch những phòng công vụ này sẽ đem phiền phức đến cho sư tôn, thì lúc này hắn đã ra tay xử lý những người này rồi. Sau khi cô nén cơn ho, Kiều Kiều hít một hơi thật sâu, không quan tâm đến Quy Bất Quy đang cố ý gây chuyện. Hắn lấy một miếng móng ngựa vàng nặng hơn 20 cân từ trong túi ra và vứt lên bàn. Kiều Kiều nhìn vào những thực khách đang trợn trừng mắt trong quán ăn và nói: "Thỏi vàng này sẽ thuộc về người nào chỉ ra được chiếc xe ngựa của 4 người đó?" Lúc này đã có người bàn tán về chiếc xe ngựa đã từng nhìn thấy, nhưng không ai có thể nói rõ được đặc điểm đặc trưng của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lúc này bọn họ hét lớn muốn Kiều Kiều nói ra đặc điểm nhận dạng của 4 người họ. Sau một trận ho sặc sụa, Kiều Kiều dùng lực nén cơn ho xuống rồi nói: "Trên xe có 4 người. Ông lão già đến mức không thể già hơn được nữa, trên đầu chỉ có vài sợi tóc, tự xưng là ông già theo thói quen. Người kia là một thanh niên tóc bạc rất khắt khe, còn có một tên to cao, hắn cao khoảng tầm này." Nói xong mấy câu này, ánh mắt của Kiều Kiều đang ngắm vào Bách Vô Cầu đang há miệng cắn một miếng bánh yến mạch từ tay Quy Bất Quy. Tuy Bạch Vô Cầu rất thoải mái trong diện mạo mới, nhưng vẫn không thể thay đổi được thói quen cũ của mình. Từ hành động ăn thịt và uống rượu của mình, giờ như Kiều Kiều đã nhìn thấy bóng dáng của Bạch Vô Cầu từ tên tù nhân này. Sau khi nhìn thấy phản ứng của Kiều Kiều, Quy Bất Quy và Ngô Miễn nhìn nhau, có vẻ như Kiều Kiều đã phát hiện ra sơ hở gì đó, chỉ có thể làm loạn trước để giải quyết cái tên bệnh ho lao này. Cho dù hai ông chủ cơ lao tìm được mấy người họ, đã có át chủ bài chuỗi tơ nhện, lại lôi kéo thêm Quảng Trị vào, thắng bại có thể vẫn chưa biết được. Khi nhìn thấy tên tù nhân bị xiềng xích, Kiều Kiều suýt chút nữa đã thốt lên 3 chữ Bách Vô Cầu. Sau khi một thực khách ngồi bên cạnh Kiều Kiều hóng chuyện, vô tình đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi ngang qua quán ăn, hắn liền mở miệng hét lên: "Ông già, đầu bạc, tên to cao, bên trong còn có một thằng nhóc. Huynh đệ, đây không phải chiếc xe ngựa ngươi cần tìm sao?" Trong lúc người này nói, Kiều Kiều đã quay đầu lại, chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt đã tái nhợt. Trước mặt là một chiếc xe ngựa đang đi ngang qua quán ăn. Một tên to cao đang lái chiếc xe ngựa. Trong xe còn có một ông lão già đến mức không thể già hơn được nữa. Còn có một người đàn ông tóc bạc đang trợn mắt nhìn mọi người. Ở giữa hai người là một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi đang cười khúc khích nhìn họ. Chỉ một cái liếc nhìn, Kiều Kiều liền vội vàng quay đầu lại. Hắn cúi đầu tránh để những người trong xe nhìn thấy bộ dạng của mình. Đợi cho đến khi chiếc xe rời khỏi quán ăn trong thị trấn, hắn mới quay đầu cảnh giác liếc nhìn phía sau xe. Lâu này người lần đầu tiên nhìn thấy xe ngựa đỏ mặt nói: Ta là người đầu tiên nhìn thấy, đưa tiền đây. Vừa nói, hắn vừa nắm chặt chiếc móng ngựa vàng vào trong tay. Những người xung quanh lao đến giật lấy. Chỉ trong nháy mắt đã có 7-8 người vì tranh nhau giành miếng móng ngựa vàng mà lao vào đánh nhau. Nhưng Kiều Kiều dường như không nhìn thấy điều đó. Đầu tiên hắn dựa vào bàn và ho dữ dội. Sau đó hắn đứng vực dậy và đẩy hai người đàn ông đang đánh nhau trước mặt mình ra. Lúc này hắn không còn chú ý tới tên tù nhân giống Bách Vô Cầu nữa. Hắn bước tới quán ăn và nhìn thấy chiếc xe ngựa đó sắp biến mất. Hắn liền giục ngựa, giữ nguyên trạng thái để theo sát sau chiếc xe ngựa lúc ẩn lúc hiện đó. Lúc này Ngô Miễn, Quý Bất Quý và những người khác đang ngồi ở bàn đối diện cũng rất sừng sốt. Mấy người ngồi trên xe ngựa trước cửa không những giống họ như đúc, cách nói chuyện và thói quen của mỗi người cũng gần như hoàn toàn giống hệt họ. Khi xe ngựa đi qua trước cửa quán ăn, họ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng chửi rủa phát ra từ miệng của Bách Vô Cầu đang đánh xe. Nghe giống hệt như Bách Vô Cầu, người đang cải trang thành một tù nhân. Ngay cả người thân quen nhất với hắn là Tiểu Nhậm Tam cũng không thể nghe ra điểm khác biệt nào. Cho dù là như vậy, nếu Quy Bất Quy cũng phải diễn cho tròn vai. Nhân lúc Kiều Kiều đang tập trung sự chú ý vào chiếc xe ngựa ở đằng xa, ông già vẫn kéo theo hai người Thần Thức và Niu Nhi đang cải trang thành lao dịch cùng nhau trà trộn vào đám người để tranh giành chiếc móng ngựa vàng đó. Ngay cả Kiều Kiều ở sát bên cạnh cũng không thể nhận thấy điểm sơ hở nào. Chỉ có một mình Ngô Miễn vẫn ngồi yên bất động. Nhưng trong mắt của người ngoài, người lao dịch không thích nói chuyện này là đang canh giữ cái tên phạm nhân to cao kia để hắn không bỏ trốn trong lúc hỗn loạn. Phải đến khi ông chủ quán ăn cùng hai người con trai mang theo con dao phay giật lấy thỏi vàng đó thì thực khách trong quán mới không gây náo loạn nữa. Lúc này đám người mình mẩy đầy thương tích mới trở về nhà băng bó vết thương. Số người đã gây thù chuốc oán còn lại phải nén sự tức giận trong lòng và vội vàng rời khỏi quán ăn. Khi nhìn thấy con dao phay sáng loáng trong tay ông chủ và hai người con trai của ông, lúc này ngoài trừ ông chủ cùng hai người con trai được hưởng lợi nhiều nhất, chỉ còn lại Ngô Miễn, Quý Bất Quy và còn có Bách Vô Cầu đang há hốc miệng khi nhìn thấy chính bản thân mình. Nếu không phải vì kiêng dè những người này là sai dịch, ông chủ quán ăn và hai người con trai đã đuổi họ đi rồi. Có được một thỏi vàng lớn như vậy, ai còn làm ăn lương thiện nữa chứ? Ba cha con họ có làm bán mạng trong 20 năm nữa cũng chưa chắc có thể có được một thỏi vàng lớn như thế này. Nhìn thấy biểu cảm của ông chủ quán ăn và hai người con trai, Quý Bất Quý bật cười sau đó nói: Không cần các ngươi đuổi, bọn ta sẽ tự đi. Đừng đừng nói ông già ta không nhắc nhở các ngươi. Khoản tiền này cũng phải nộp thuế đấy. Từ thời Hán Vũ Đế đã có quy định, người thu được khoản tiền ngoài phải giao nộp 6 phần đấy. Sau khi nói xong, Quý Bất Quý liền cười lớn, sau đó liếc nhìn ra hiệu với Ngô Miễn, không còn để ý tới ông chủ quán ăn đang sững người ra nữa. Ông già dẫn theo mấy người còn lại bước ra khỏi quán. Sau khi rời khỏi đó, Bách Vô Cầu không nhịn được nữa liền nói: Mọi người có nhìn thấy chưa? Nếu lúc này lão tử ở trên xe, vậy người đang nói chuyện với mọi người là ai? Mặc kệ hắn là ai, dù sao cũng không phải là tên ngốc nhà ngươi. Quý Bất Quý cười lớn, sau đó tiếp tục nói: Đừng nghĩ nữa, người có thể khiến ngươi đoán ra được lúc nãy tuyệt đối sẽ không ở trên xe ngựa đó. Đã có vài người sẵn lòng giúp đỡ, vậy trong lòng chúng ta phải thầm cảm ơn họ rồi. Bây giờ vẫn phải đến Liêu Đông trước để tìm sự giúp đỡ của Bách Lý Hy thôi. Quý Bất Quý nói thì dễ, nhưng lúc nãy vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa đi ngang qua quán ăn cũng khiến ông già cảm thấy sừng sốt. Chiếc xe đang đi về hướng thành Lạc Dương để giúp họ đánh lạc hướng của ông chủ và Kình Giao. Ông già không hề hay biết từ khi nào đã quen được một người bạn có bản lĩnh đến như vậy. Đã có người giúp đỡ thì sẽ không cần phải khách sáo nữa. Lúc này mấy người họ lại đi về hướng Liêu Đông. Họ không nhìn thấy bất cứ ai như Kiều Kiều, Mạc Lý xuất hiện gần đó nữa. Khi đi đến quận lân cận Liêu Đông, cuối cùng họ cũng cởi bỏ được trang phục của sai dịch và thay bằng áo quần của người đi đường. Sau đó, nên người này đã mua một chiếc xe ngựa ở đây. Sau lần chạm trán với Kiều Kiều lần trước, họ đã chia ra thành hai chiếc xe ngựa và giữ khoảng cách một dặm. Quy Bất Quy và Thần Thức cải trang thành một đôi vợ chồng già, đưa con gái Níu Nhi về nhà. Ngô Miễn trở thành một thương gia giàu có, và Bách Vô Cầu tất nhiên sẽ là phu xe của y. Hết chương 81, chúng ta cùng nghe tiếp chương 82. Bạch Ly Hì, người hiểu rõ thời thế, truyền ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi hai chiếc xe ngựa hợp lại dưới ngọn núi Lang Sơn, cộng thêm Tiểu Nhập Tam trồi lên khỏi mặt đất, đoàn người dưới sự dẫn dắt của Quy Bất Quy đã đi về hướng pháp khí của Bách Ly Hì ở trên núi. Thần Thức sớm đang nghe đến thiên hạ đệ nhất luyện khí sư này. Hắn liền bàn bạc với Quy Bất Quy ngay dưới chân núi. Chúng ta vội vàng đến mà không hẹn trước, có quá thất lễ không? Đừng đột như vậy. Nếu Bách Ly Hì tiên sinh chưa có sự chuẩn bị, lần như xảy ra xung đột với ngài ấy có phải sẽ không thỏa đáng? Đừng lo lắng. Cái tên cường đạo đệ nhất luyện khí sư của hắn không phải là vô nghĩa đâu. Quy Bất Quy cười lớn nhìn Thần Thức, sau đó tiếp tục nói. 100 năm trước, một nửa ngọn núi này đã là pháp khí của lão ta rồi. Lúc đó ta vẫn chưa lên núi. Lão già Bách Ly Hì cũng đã biết chuyện đó. Lão già này không thể ở yên được. Đã 100 năm trôi qua, ít nhất cả ngọn núi này đều đã là pháp khí của lão, phải không lão già? Thần Thức còn cho rằng Quy Bất Quy đang nói tới mình trong câu nói lão già cuối cùng. Vừa lúc muốn tiếp lời thì đột nhiên nghe thấy trong không trung vang lên giọng nói của một ông già. Quy Bất Quy, cứ cho là ngươi đã nhận ra. 25 năm trước, ngọn núi này đã kết nối thành một pháp khí. Thiếu gia Nhậm Tam, người cũng đến rồi sao? Mấy người họ nhìn về hướng người đang nói. Giọng nói đó phát ra từ đóa hoa hướng dương dại bên cạnh Quy Bất Quy. Cùng với giọng nói không ngừng truyền đến, đóa hoa hướng dương dại cũng bắt đầu rung lên, như thể có ai đang nói chuyện vậy. Tiểu Nhậm Tam bị dọa giật cả mình sau khi nghe thấy giọng nói phát ra từ hoa hướng dương dại. Nhưng tâm trí trẻ con của nó lại lập tức trỗi dậy, chạy vọt đến bên cạnh đóa hoa đang phát ra giọng nói. Nhìn một hồi lâu cũng không thấy cánh cửa nào, liền trực tiếp nhổ cây hoa hướng dương dại vẫn đang khách sáo với nó lên. Sau khi hoa hướng dương bị nhổ ra, giọng nói của Bách Ly Hì cũng đột nhiên biến mất. Đầu hoa hướng dương cũng rủ xuống. Ngay khi thiếu gia Nhậm Tam đang có chút thất vọng, một bông hoa dại nhỏ khác sau lưng thằng nhóc lại cất lên giọng nói của Bách Ly Hì. Thiếu gia Nhậm Tam, cả người đã nhìn thấy ứng chân tiên sinh chưa? Vài ngày trước ông ấy đã trở về, còn đến chỗ ta để dò hỏi tin tức của các ngươi. Sau khi biết được các ngươi đang ở Lạc Dương, ứng chân tiên sinh liền đi tìm các ngươi rồi. Sao vậy? Các ngươi không gặp được ông ấy sao? À, ông già ta vẫn đang nghĩ người cha như Tịch Ứng Chân sao có thể nói đến là đến. Nguồn gốc của tình cảm này nằm ở ngươi. Quy Bất Quy mỉm cười, sau đó tiếp tục nói với đóa hoa hướng dương dại. Vấn đề nằm ở hai con khỉ sắt do ông tặng, phải không? Ông già ta còn nghĩ lão già như ông tại sao lại hào phóng đến như vậy, đã tặng một con lại kèm theo một con nữa. Ông đã cho thêm pháp khí có thể tìm được tung tích của bọn ta lên người hai con khỉ đó à? Giọng nói của đệ nhất luyện khí sư lại một lần nữa vang lên từ đó hoa dại. Đó là ta đang giữ lại một đường lui. Cái miệng của ngươi thật tệ hại, đắc tội với quá nhiều người. Lỡ như mấy người các ngươi vì ngươi mà gặp nạn, ta còn có thể kịp thời đi tìm ứng chân tiên sinh để giải cứu cho các ngươi đấy. Sau khi nghe thấy cái tên Tịch Ứng Chân phát ra từ miệng của đệ nhất luyện khí sư, Thần Thức đều nhìn thấy được hy vọng. Bàn tay đang nắm lấy tay Níu Nhi khẽ run lên. Nhìn thấy ánh mắt của thần thức, Ngô Miên có chút chán nản, liền ngáp một cái và nói với Quy Bất Quy, người vẫn đang không ngừng nói chuyện với Bách Ly Hy trong không trung. Cả người có thể tâng bốc nhau một cách trực diện không được sao? Lúc này, Quy Bất Quy cảm thấy không giống như mình đang nói chuyện với một bông hoa. Sau khi dùng một chân dẫm nát bông hoa dại đó, ông già liền dẫn theo những người khác tiếp tục đi về hướng pháp khí của Bách Ly Hy. Vì phải chăm sóc Níu Nhi, mấy người họ đi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến gần suối nước nóng trên núi. Nhìn thấy Bách Ly Hy không mở pháp khí để chào đón họ trước, Quy Bất Quy liền cau mày, đang định hét vào suối nước nóng, đột nhiên phía sau lưng Bách Vô Cầu lại vang lên tiếng kêu kinh hãi. Khi ông quay đầu lại thì đứa con trai rẻ rúng của mình đã biến mất không một dấu vết. Có một hố đen xuất hiện ngay tại vị trí lúc nãy của hắn. Đầu tiên là tiếng của vật thể không ngừng lăn xuống dưới. Một lúc sau, từ trong hố đen truyền ra tiếng chửi rủa của Bách Vô Cầu. À, ai hại lão tử? Lão tử không lôi đầu ngươi xuống thì ta không phải họ Bách Quy. Cùng may, vị trí đứng của tên thô lỗ cách xa những người còn lại, nếu không thì hắn đã ngã nhào vào họ rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều vây lấy cái hố đen. Bên trong nó là một vòng cầu thang xoay vòng. Lúc nãy, sau khi tên thô lỗ vừa nói xong, liền ngã lăn xuống dưới đó. Tiểu Nhậm Tam nằm ở miệng hang và nói với bóng tối ở phía dưới. Cháu trai lớn là không sao chứ? Nói cho ta biết bên dưới thế nào đi. Nhưng dường như Bách Vô Cầu đã hoàn toàn biến mất sau khi chửi rủa xong. Bất kể phía trên hô hào như thế nào cũng không có âm thanh đáp lại. Ngay khi Ngô Miễn cau mày muốn xuống dưới xem xét, bên trong hố đen đột nhiên vang lên giọng nói của Bách Ly Hy. Tên to con này không sao cả, chỉ là nói quá nhiều nên ta để hắn nghỉ ngơi một lúc. Nếu không như vậy, ta cũng không biết hắn sẽ chửi rủa đến khi nào. Xuống đây đi, ta sẽ thắp sáng cho các ngươi. Vừa dứt lời, trong hố đen đột nhiên sáng lên. Cầu thang xoắn ốc bên trong phát ra ánh sáng huỳnh quang trắng. Tuy ánh sáng yếu ớt, nhưng Níu Nhi vẫn có thể nhìn thấy đường đi. Lúc này, mấy người họ dọc theo cầu thang và đi xuống dưới. Tuy bên dưới vẫn còn tối đen như mực, nhưng đợi sau khi họ đi xuống, phần dưới đáy đột nhiên sáng lên. Bách Ly Hy đang đứng ở một góc không xa cầu thang, và Bách Vô Cầu đang đứng ở hành lang phía sau cầu thang. Bây giờ tên thô lỗ dường như không nhìn thấy nhóm người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hắn nhìn chằm chằm vào không trung và miệng không ngừng cử động. Nhìn bộ dạng này chỉ là cái dạng vẻ chửi rủa ngày thường của hắn. Nhưng nhóm người Ngô Miễn và Quy Bất Quy hoàn toàn không nghe thấy được gì, giống như Bách Vô Cầu đang diễn một vở kịch câm vậy. Bách Ly Hy, người đã trăm năm không gặp nhưng vẫn như xưa, trực tiếp bỏ qua nhóm người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, rồi nói với Tiểu Nhậm Tam đang ở phía sau. Tên to cao này có hơi kích động, cái khẩu khí đó không chút ra là không được, nên chỉ đành như vậy thôi. Thằng nhóc nhìn Bách Vô Cầu đang chửi rủa trong không khí, liền che miệng cười và quay đầu lại nói với Bách Ly Hy. Dù sao cũng là cháu trai lớn của Nhân Sâm bọn ta, sau này hắn sẽ không như vậy chứ. Tuy không ồn ào nữa, nhưng thật sự như thiếu đi cái gì đó khi tên thô lỗ này không còn chửi bới nữa ấy. Đây chỉ là tác dụng của pháp khí. Thiêu gian Nhậm Tam đã mở lời, vậy ta sẽ để hắn nói chuyện lại như ban đầu. Trong lúc nói, Bạch Lê Hy vỗ tay. Tại thời khắc tiếng vỗ tay của lão ta vang lên, Bách Vô Cầu đột nhiên giật nảy mình, sau cùng lại bị mấy người vừa đi xuống cầu thang làm cho sợ hãi. Không phải lão tử đã kêu các người đợi một lúc rồi xuống sao? Bách Vô Cầu tỏ ra bối rối trước sự xuất hiện của những người này. Nhưng sau khi nhìn thấy Bách Ly Hy đang đứng bên cạnh Quy Bất Quy và Ngô Miễn, nét mặt Bách Vô Cầu liền trở nên kinh ngạc. Nhìn không khí trước mặt mình, sau đó lại nhìn Bách Ly Hy. Tên thổ lỗ liền nói, lão già đến khi nào vậy? Nói đi, lúc này lão tử mắng ông có phục không? Ta phục, tâm phục khẩu phục luôn. Bạch Lệ Hy khẽ mỉm cười, sau đó nói với Bách Vô Cầu: "Nhưng bây giờ mọi người đều đi xuống rồi, người cũng chửi đủ rồi, chuyện này có phải cũng coi như xong rồi phải không?" Nhìn thấy dáng vẻ không đôi co lúc này của ông, lão tử cũng không tính toán với ông nữa. Có lẽ vừa nãy Bách Vô Cầu chửi rủa trong không khí đã cơn nghiền rồi. Hiếm khi thấy hắn rộng lượng như vậy. Nhìn thấy Bách Vô Cầu đã nguôi giận, Quy Bất Quy cười với Bách Ly Hy rồi nói: "Lão già, từ khi nào lại nói chuyện dễ nghe như vậy thế? Trước đây dựa vào bản thân biết luyện chế một chút đồ đạc, ai cũng đều dỗ dành ngươi. Bây giờ là chuyện gì đây?" Bách Ly Hy gượng cười, sau đó thấp giọng nói với Quy Bất Quy: "Năm đó ta có nghe đến chuyện có người muốn phục kích yêu vương. Cũng biết được mối quan hệ thân thiết giữa đứa con trai này của ngươi và yêu vương. Ngươi nói đúng, không có nhiều người trong tu đạo dám khiêu khích ta, nhưng yêu quái thì lại khác. Nên người này vì muốn luyện chế pháp khí nên đã thu thập rất nhiều xương và da của yêu quái. Ta có thể sống sót nếu đụng đến yêu vương không?" Nghe xong, Quy Bất Quy liền cười lớn. Ông với tay gọi thần thức và Niêu Nhi đến. Vẫn chưa kịp nói gì, Bạch Lì Hì đã mở lời trước: "Khi cả người đang ở dưới núi, ta đã nhìn thấy hai người họ. Thật trùng hợp, hai ngày trước, Mạc Ly, người mang theo thanh trường kiếm, cũng đã đến chỗ ta đấy." Hết chương 82, chúng ta cùng nghe tiếp chương 83. Người đến sau, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Hai ngày trước, Mạc Ly dẫn theo một người đàn ông áo choàng đen đến Lang Sơn để tìm tung tích của nhóm người Ngô Miễn. Hơn 100 năm trước, việc chủ lầu đã từng thiết kế cho Tịch Ưng Chân đã khiến vị thiên hạ đệ nhất luyện khí sư này vừa luôn có mối thù hằn với Cơ Lao và Mạc Ly, một trong những nhân vật chính đã xuất hiện tại thành Hàm Đan. Nếu không phải thầy hai vị chủ lầu thật sự không phải là người dễ động vào, thì Bách Ly Hy tuyệt đối sẽ không để họ xuống núi. Cứ như vậy, đệ nhất luyện khí sư vẫn tiếp tục tiến hành pháp khí. Sau khi dạy cho hai người họ một bài học sẽ đuổi khỏi Lang Sơn. Mặc dù hai người Mạc Ly đã chịu không ít gian khổ, nhưng cuối cùng cũng đã chứng minh được nhóm người Ngô Miễn đã không đến Lang Sơn trước họ. Nghe nói Mạc Ly đã đến Lang Sơn trước họ, Quy Bất Quy liền thở phào nhẹ nhõm. Dừng lại một lúc, ông già mỉm cười xoay một vòng tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng ở đây, ông già liền nói: "Lão già, nhìn điệu bộ này, có phải lão đã đả thông toàn bộ bên trong núi Lang Sơn này không? Dù sao thì bọn ta cũng là khách từ xa đến, lão không nể mặt Nhậm Tam thiếu gia mà dẫn bọn tôi đi dạo xung quanh sao?" Giống như trước đây Quy Bất Quy đã nói, lúc đầu sau khi từ Hàm Đan quay trở về, Bạch Lệ Hy đã không làm gì ngoài việc tập trung xây dựng toàn bộ Lang Sơn thành một tòa pháp khí. Phải mất hàng thập kỷ làm việc mới có thể đào rỗng bên trong Lang Sơn để cải tạo thành một ngọn pháp khí khổng lồ. Lang Sơn hiện tại đã khác xa so với lúc Ngô Miễn và những người khác từng đặt chân đến cách đây 100 năm trước. Sau khi nghe xong những lời của Quy Bất Quy, Bạch Lệ Hy lập tức đưa mắt liếc nhìn cô gái nhỏ đang rụt rè kia. Năm đó, khi cùng học đạo với Tịch Ưng Chân, lão đã từng nghe vị đại thuật sĩ nói về cơ duyên giữa lão và vị đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu. Nếu cô gái nhỏ này thật sự là con cháu của Yên Ai Hầu, cộng thêm người đắc tội là chủ lâu Vấn Thiên, nói không chừng thật sự có thể mời Tịch Ưng Chân đến ở chỗ của lão trong mấy chục năm. Nhưng dựa vào nhân phẩm của Quy Bất Quy, Bạch Lì Hì vẫn không thể tin những lời được thốt ra từ miệng của ông già. Lúc này, thiên hạ đệ nhất luyện khí sư chuyển ánh mắt dò hỏi về phía Ngô Miễn. Người đàn ông tóc bạc gật đầu rồi nói một câu. Đây có thể là một câu nói thật được nói ra trong kiếp này của ông già đấy. Ngô Miễn đáng tin cậy hơn rất nhiều so với Quy Bất Quy. Lúc này, thiên hạ đệ nhất luyện khí sư cũng bắt đầu trở nên cung kính với cô gái nhỏ. Chỉ là vẫn còn một chút nghi ngờ. Không biết thần thức bên cạnh Niễu Nhi là người như thế nào, tại sao lại cùng đi đến chỗ của lão. Mặc dù lúc này luyện khí Bách Ly Hy là vô song, nhưng thuật pháp lại kém hơn rất nhiều. Nếu là tu sĩ cùng thế hệ với lão ta thì sớm đã nhận ra điểm khác biệt giữa thần thức và những người thường rồi. Quy Bất Quy đã nhìn thấu suy nghĩ của Bách Ly Hy. Sau khi mỉm cười, ông già lại nói: hắn là linh hồn của Yên Ai Hầu, cha của cô gái trong kiếp này. Nếu không phải hắn đã hy sinh tính mạng để cứu giúp, thì bây giờ nhà đầu nhỏ này đã rơi vào tay của Cơ Lao rồi. Lúc đó, Ưng Trần tiên sinh nhà các ngươi, cho dù muốn báo đáp công ơn của Yên Ai Hầu, cũng không được nữa rồi. Không phải ông già ta nói năng sằng bậy đâu. Đây chính là cơ hội để đền đáp mà ông trời đã ban cho người cha như Tịch Ưng Trần đấy. Mặc dù Bạch Lê Hì vẫn là mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng với sự giúp đỡ của Ngô Miễn, thiên hạ đệ nhất luyện khí sư vẫn phải tin lời của Quy Bất Quy. Lúc này, lão nở nụ cười nói với hai cha con: các người cũng đã đến đây rồi, cho dù các người đã gây ra chuyện động trời gì, tự động cũng sẽ có người bảo vệ và sẽ không để cho hai người các ngươi chịu một chút ấm ức nào. Hai cha con hãy ở lại chỗ ta vài hôm, nhưng ở thêm vài ngày nữa, cả người sẽ biết được sự kỳ diệu của nơi này. Niêu Nhi mấy ngày nay đã quen nghe những lời kỳ lạ này rồi. Lúc này, cô ta có chút sợ sệt, cúi đầu và không trả lời Bách Ly Hy. Thần thức cũng không nói gì nhiều, hẳn cũng giống như Cơ Lao. Nếu để Bách Ly Hy biết được thân phận thật sự của mình, có thể sẽ liên lụy đến Niễu Nhi. Không lâu sau, khi biết được sư tôn trước đây của mình đến thăm pháp khí của mình, Bách Ly Hy tỏ vẻ vô cùng vui mừng, mặc kệ Quy Bất Quy ở bên cạnh. Lão nắm lấy tay Tiểu Nhậm Tam và dẫn theo những người khác đi vào sâu hơn về phía pháp khí của mình. Vừa đi, lão vừa cảnh báo hai người thần thức và Niêu Ni không nên động vào những chỗ nào, hoàn toàn không nhận ra rằng Quy Bất Quy đang ở bên cạnh thăm dò. Sau khi tìm được và dọn dẹp hai căn phòng liền kề nhau, Bạch Lì Hì đã để cặp cha con dọn vào trong đó. Hai căn phòng này vốn dĩ là chuẩn bị cho Tịch Ưng Chân và Tiểu Nhậm Tam, còn có những sư đệ khác. Bên trong đã có đầy đủ những vật dụng hàng ngày. Ngoài ra, bên trong phòng còn có pháp khí phản chiếu ánh sáng ban ngày, mang lại một ảo giác như đang sống trong một căn nhà ngoài trời. Sau khi đã sắp xếp xong cho cặp cha con, Bạch Lì Hì mới mời Ngô Miễn và những người còn lại đến một căn phòng lớn giống như một đại sảnh bên trong núi Lang Sơn. Sau khi sắp xếp xong xuôi, lúc này thiên hạ đệ nhất luyện khí sư dùng giọng điệu đã ôn hòa hơn rất nhiều nói với Quy Bất Quy: ông già, khách của Ứng Chân tiên sinh đã đến rồi. Bây giờ có phải nên phiền các ngươi mời Ứng Chân tiên sinh rồi sao? Ông ấy có ba điểm dừng chân, một là thành Trường An. Bạch Lê Hì chưa kịp nói xong, lông mày của lão đã cau lại, sau đó cười khẩy nói với mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy: có vẻ như các ngươi cũng đã thu hút một vài vị khách không mời mà đến. Ta cũng muốn xem thử, ngoài trừ Ứng Chân tiên sinh, còn có ai có khả năng đột nhập vào. Trong lúc nói, thiên hạ đệ nhất luyện khí sư đã đứng dậy. Bức tường đối diện căn phòng lớn tách rời sang hai phía trái phải, theo cánh tay đang múa máy của lão, và để lộ ra một chiếc gương đồng khổng lồ. Một số hình bóng người hiện lên ở giữa chiếc gương. Lúc đầu, những bóng người này vẫn còn rất mờ, nhưng sau một lúc đã lập tức trở nên rõ ràng hơn. Những người xuất hiện trong chiếc gương đồng là hai vị chủ lầu Vân Thiên với chiếc áo choàng đen. Trong đó, áo choàng của một vị bị ép xuống thấp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần bị lõm xuống bên trong chiếc áo choàng. Không thể nói đó là mặt người thông qua những động tác vô tình của hắn. Bề mềm chiếc gương đồng là một số đồng khí được phủ bằng lụa. Khi Tiểu Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đang cá cược xem những đồng khí giống như cái bát lớn này là gì, họ liền nhìn thấy dải lụa trên đồng khí bắt đầu rung lên. Sau đó phát ra một tiếng người đang nói: người dám khẳng định họ đang ở trên núi này à? Hết chương 83. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 84. Đường núi, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Người đang nói là chủ lầu, với khuôn mặt đã bị hủy hoại, nhưng miệng của gã đã không còn khả năng nói chuyện nữa. Giọng nói vừa đang phát ra từ phần bụng dưới không ngừng nhấp nhô của mình. Câu này là đang nói với người đàn ông cũng mặc áo khoác ở phía sau. Sau khi nghe xong, người đàn ông cung kính đáp. Sau khi đệ tử nhận được pháp chỉ của sư tôn, lập tức hỏi thăm tin tức về thành phố La Mã trên đường từ Lạc Dương đến Liêu Đông. Tại thành phố La Mã bên ngoài Liêu Đông, đệ tử nghe thấy có người mua hai chiếc xe ngựa. Rõ ràng là một nhóm người, nhưng lại chia thành hai nhóm đi về hướng trung tâm Liêu Đông. Quận Liêu Đông đã hạn hán 3 năm nay, hầu hết người dân ở trong quận đều chạy đến Trung Nguyên. Lúc này lại có người làm ngược lại, đệ tử liền chú ý tới. Cuối cùng, trên đường dò hỏi tin tức, đã đi đến chân núi Lang Sơn và nhìn thấy xe ngựa của bọn họ dừng ở một chỗ khuất. Chắc chắn đó là nhóm người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Khi người đàn ông mặc áo choàng nói, Quy Bất Quy nhào mắt lại. Ông già tự thì thầm: từ khi nào trong Vấn Thiên Lâu lại có thêm một người như vậy, có thể nhìn thấu nước cờ của ông già ta, cũng coi như người có chút thông minh. Khi Quy Bất Quy nói chuyện, những người trong gương đồng đã có sự biến đổi mới. Mạc Ly với gương mặt vẫn đang mang theo vết thương cũ, liền nhìn hoa cỏ dại dưới chân, do dự một lúc vẫn phải nói với hai vị sư tôn của mình. Đây đã là địa bàn của Bách Lý Hy. Trước đây đệ tử từng gặp nạn ở đây, khắp nơi trên ngọn núi cao này đều là pháp khí của lão ta. Xin hai vị sư tôn hãy cẩn thận, tránh đừng rơi vào cạm bẫy của lão ta nha. Hai vị chủ lầu không hề có phản ứng gì, tiếp tục đi thẳng dọc theo con đường núi, đi về hướng suối nước nóng. Đây không phải là lần đầu tiên họ đến đây. 200 năm trước, hai người họ đã từng giao chiến một lần với Ngô Miễn, Bạch Ly Hy và những người khác. Nếu không vì Tịch Ưng Chân, người mà không ai dám gây sự đã đến đây, thì Bạch Ly Hy lần đó đã nhập luân hồi một lần nữa rồi. Cho mặt hai vị chủ lầu, pháp khí của Bạch Ly Hy quả thật khiến họ có chút đau đầu. Nhưng điều càng khiến họ phiền não chính là người đã từng là lão sư tôn đứng sau đệ nhất luyện khí sư đó. May mắn thay, hai vị chủ lầu cũng biết Tịch Ưng Chân vừa mới xuất hiện ở thành Lạc Dương. Nếu tính thời gian, ông ấy có lẽ sẽ không xuất hiện ở đây vào lúc này. Nhân cơ hội này, phải mau chóng tìm được linh hồn của mình đã tách ra, cũng như linh hồn con cháu của Yên Ai Hầu. Nhìn vào bên trong gương đồng, nhóm người này không ngừng đi về phía trước. Quy Bất Quy cười khẩy nói với Bách Lý Hy: lão già, lão cứ từng bước nhìn họ đi lên như thế này sao? Đây không phải là lần đầu tiên họ đi lên. Hết lần này đến lần khác, nhất định sẽ nhắm trúng đại pháp khí này của lão. Nếu không thì lão cứ trực tiếp chuyển nhà đi, nhường chỗ này lại cho họ là được rồi. Không cần lão cả ngày nơm nớp lo sợ. Ứng Chân tiên sinh nhà lão chưa đến, thì lão già ông đã bị dọa đến mức khiếp sợ trước rồi. Người nghe ta thật sự không biết họ đến được đây bằng cách nào sao? Bạch Lê Hì quay đầu trừng mắt nhìn Quy Bất Quy, sau đó là nhìn về phía những người trong gương đồng một lần nữa. Dừng lại một chút, lão liền nói: nhưng lời của ngươi nói cũng rất đúng, nhưng cũng không thể quá tam ba bận được. Trong khi nói, đệ nhất luyện khí sư nhẹ nhàng dậm chân và nhìn thấy một bệ đá từ từ nhô lên dưới chân mình. Những người xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng có một số máng đá lồi lõm trên bề mặt của bệ đá. Bên trong mỗi mang đá đều có một khối kim loại được khảm nạm hình dáng lớn nhỏ khác nhau, khống chế ngọn pháp khí khổng lồ này. Bệ đỡ được nâng lên trước mặt Bách Ly Hy rồi dừng lại. Sau khi liếc nhìn bệ đá trước mặt, Bách Ly Hy đưa tay ấn những khối kim loại to bằng ngón tay cái xung quanh mang đá xuống. Khi những khối đá này ấn vào mang đá cũng đã ảnh hưởng đến bên trong gương đồng. Trên đường núi đột nhiên nổi lên một cơn gió giật mạnh. Tuy cơn gió chẳng là gì đối với những người này, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ đi về phía trước của bọn họ, để không khiến những cây nhỏ trước mặt đoàn người đang đi phải bật tung gốc. 3-4 cây nhỏ trên mặt đất bay về phía nhóm người chủ lầu. Mạc Ly người đang dẫn đường phía trước cau mày và rút thanh trường kiếm sau lưng ra, hướng về phía cây nhỏ đang bay đến trước mặt mình. Coi chừng, lừa đảo, Mạc Ly sư huynh. Khi nhìn thấy cây cây bay đến, người đàn ông mặc áo choàng vừa mới mở lời dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Hắn lập tức nhắc nhở Mạc Ly, nhưng tiếc rằng vẫn chưa nói hết lời, thanh trường kiếm trong tay Mạc Ly đã chặt đứt cây cây nhỏ đang lao tới. Một tiếng bùm vang lên, ngay lúc cây cây chạm vào thanh trường kiếm, nó đột nhiên nổ tung và hóa thành một quả cầu lửa màu đỏ thẫm, lập tức bao trùm Mạc Ly vào bên trong. Cùng lúc đó, những cây cây từ phía sau bay đến cũng cùng nhau nổ tung. Lúc này, ba bốn quả cầu lửa kết hợp lại với nhau, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, quấn lấy hai vị chủ lầu và một số đệ tử khác của họ vào bên trong. Sau khi Bách Ly Hy cười chế nhạo và nhìn chằm chằm vào chiếc gương đồng, trước khi quả cầu lửa biến mất, lão ta liên tục cùng ấn ba bốn khối kim loại xuống, lập tức nhìn thấy những cái cây khác và những viên đá lớn hơn xung quanh quả cầu lửa lập tức cùng nhau nổ tung, tạo ra những quả cầu lửa mới. Những quả cầu lửa mới với nhiều kích cỡ liên tục xuất hiện, tiếp tục duy trì quả cầu lửa khổng lồ. Nhiệt độ cao do quả cầu lửa tạo ra đã làm mờ hình ảnh của chiếc gương đồng. Bên cạnh chiếc gương đồng, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy có ảo giác như bị ngọn lửa thiêu rụi. Lúc này, Bạch Lê Hì mới tạm thời dừng tay. Một lúc sau, quả cầu lửa khổng lồ mới từ từ được dập tắt. Hình dáng hai vị chủ lầu cùng đoàn người mới từ từ hiện ra và nhìn thấy Mạc Ly đang ngã xuống đất ở phía trước. Nhưng ngoại trừ hắn ta, những người khác đều không có thay đổi gì. Ngay cả quần áo trên người cũng không bị cháy. Áo quần trên người của một vài đệ tử phía sau họ đều bị thiêu cháy. Chỉ còn một vài mảnh vải che chắn được những vị trí nhạy cảm trên người mà thôi. Nhưng điều càng kỳ lạ hơn nữa là sau khi bị đốt cháy, đám cỏ dại bên đường vẫn mọng nước, không hề bị cháy rụi. Người đệ tử với chiếc áo choàng đằng sau hai người họ đã đi kiểm tra vết thương của Mạc Ly, sau đó quay lại nói với hai sư tôn. Mạc Ly sư huynh không sao cả. Lúc nãy thuật pháp của sư huynh và pháp khí khống chế lửa tương khắc với nhau nên mới thành như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại thôi. Sau khi nghe đệ tử của mình không sao, giọng nói của vị chủ lầu vô diện phát ra từ trong bụng của gã. Bạch Lý tiên sinh, đây cũng xem như là chào hỏi nhau rồi phải không? Nhưng đã chào hỏi nhau rồi thì hãy cứ thẳng thắn ra mặt nói chuyện đi, hay để chúng tôi tạ lỗi vì sự thô lỗ trước đây của mình. Lúc này, giọng nói của Bạch Lý Hy đột nhiên vang lên từ một bông hoa dại bên đường. Chúng ta cũng coi như là bạn cũ. 200 năm này, chúng ta cũng ít qua lại với nhau. Cách đây vài hôm, khi Ứng Chân tiên sinh đến đây, ông ấy cũng đặc biệt nhắc đến hai vị. Sao vậy? Các người không gặp ông ta sao? Nghe thấy Bạch Lê Hy nhắc đến Tịch Ứng Chân, vị chủ lầu với khuôn mặt còn nguyên vẹn cười nhạt một cái rồi nói. Bạch Lý tiên sinh, lần này chúng tôi cũng muốn đến thăm Ứng Chân tiên sinh. Nếu ngài biết được tung tích của vị đại thuật sĩ này, xin hãy nói cho tại hạ, chúng tôi nhất định sẽ đến thăm. Nói đến đây, vị chủ lầu này liếc nhìn vị chủ lầu vô diện kia, sau đó tiếp tục nói với đoá hoa dại. Lần này chúng tôi cũng không có ý định mạo phạm Bách Lý tiên sinh, chỉ cần ngài mời một nam một nữ đang làm khách quý trong phủ ra. Chúng tôi có một số tư vật cần giao cho hai vị đó, chỉ nói vài lời sẽ rời đi ngay. Lúc này, giọng nói của một người khác đột nhiên phát ra từ trong đoá hoa dại. Vậy còn ông già ta thì sao? Các người tính được thế nào? Hai vị chủ lầu có muốn cùng nhau gặp mặt không? Sau khi nghe thấy giọng nói của Quy Bất Quy, hai vị chủ lầu nhìn nhau. Sau đó, vị chủ lầu với khuôn mặt còn nguyên vẹn liền mỉm cười, trực tiếp dâm nát đoá hoa dại, không nói thêm một lời nào. Họ dẫn theo những người khác đi về hướng suối nước nóng. Chưa đi được bao lâu, hoa cỏ dại phía trước và phía sau đều vang lên một giọng nói đanh thép. Ý gì vậy? Xem thường ông già nhà ta sao? Đừng đi, cả người hay nói rõ đi. Cha ta đã làm gì các ngươi? Sao lại vô phép vô tắc như vậy chứ? Cảm thấy rất phiền phức, Vị chủ lầu vô diện đột nhiên giơ tay trái lên, sau đó đặt mạnh xuống. Khi cánh tay của hắn hạ xuống, hoa cỏ và sỏi đá xung quanh đoàn người bên cạnh lập tức hóa thành bột. Nhưng còn như vậy, vô số hoa cỏ còn lại cũng không ngừng vang lên giọng của Bách Vô Cầu. Cả người mau nói rõ ràng cho lão tử ta biết đi. Hết chương 84, chúng ta cùng nghe tiếp chương 85. Cơ quan, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Bên trong động phủ pháp khí của Bách Lý Hy, hai người Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam đang tranh giành một nhụy sen vàng nhỏ. Trước đây, Bách Lý Hy đã truyền lời nói của mình lên trên pháp khí của những bông hoa cỏ bên ngoài thông qua nhụy sen vàng này. Khi hai con yêu quái đang tranh giành pháp khí, ánh mắt của ba người Ngô Miễn, Bách Lý Hy và Quy Bất Quy vẫn đang nhìn chằm chằm vào nhóm người vẫn đang tiếp tục đi về hướng của mình. Quy Bất Quy mỉm cười với những người bên trong gương đồng, sau đó nói với thiên hạ đệ nhất luyện khí sư: lão già, không phải ta đang nói lão chứ? Chẳng phải lão đã nói toàn bộ ngọn núi này đều là pháp khí của mình ư? Sao vậy? Phong ra hai ngọn lửa là xong rồi sao? Ông thì biết cái quái gì? Ông thấy ai lại đặt thứ giá trị như vậy trước cửa lớn chưa? Sau khi nhìn Quy Bất Quy, Bách Lê Hy lại tiếp tục nói: ta đã chuẩn bị cho chúng một bữa thịnh soạn. Đợi lát nữa, nhét hết mọi thứ vào miệng rồi sẽ nghẹn chết bọn chúng đấy. Sau khi núi Lang Sơn trải qua quá trình cải tạo, bất kỳ ai cũng không thể sử dụng thuật độn pháp ngũ hành nữa. Lúc này, đoàn người cùng hai vị chủ lầu chỉ có thể từng bước đi về hướng suối nước nóng bên trong núi. Vì muốn đề phòng pháp khí của Bách Lý Hy, nhưng người này đi cực kỳ chậm rãi. May mắn thay, ngoài trừ những quả cầu lửa đó, họ không còn gặp phải chuyện gì kỳ lạ nữa. Khi nhìn thấy suối nước nóng từ xa, những người này bắt đầu tản ra. Sau khi giữ khoảng cách đủ xa, Mạc Ly, người đã tỉnh dậy, dẫn đầu đoàn người Kiều Kiều. Người đàn ông mặc áo choàng, còn có ba người đệ tử khác của chủ lầu đi về hướng suối nước nóng để thăm dò. Hai vị chủ lầu âm thầm quan sát ở phía sau. Những người này đi vòng quanh suối nước nóng, không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng trong lòng họ lại cảm thấy bất an. Từ khi nào vị thiên hạ đệ nhất luyện khí sư lại tử tế đến như vậy chứ? Ngay cả một viên đá cũng không ném ra ngoài. Hai vị chủ lầu có phần bất ngờ sau khi nhìn thấy mấy đệ tử không có bất kỳ thay đổi gì. Lúc này, Cơ Lao, người với khuôn mặt bị tổn hại, đã dùng thuật đằng không bay lên không trung, cùng với vị chủ lầu vô diện, một người trên một người dưới, đi về phía suối nước nóng. Sau khi thấy sư tôn cũng đến gần, Mạc Ly nói với những sư đệ bên cạnh: mọi người tản ra, hãy đi tìm cơ quan dẫn vào bên trong pháp khí, cẩn thận để không rơi vào bẫy của Bách Lý Hy. Nếu có ai xui xẻo, hãy nhớ kỹ, đừng để liên lụy đến sư tôn. Lâu này, sáu người họ tản ra, bắt đầu tìm cách đi vào bên dưới pháp khí gần suối nước nóng. Một người đàn ông mặc áo đen trong số đó ló đầu ra, liếc nhìn dòng suối nước nóng đục ngầu. Khi đang đưa tay tìm kiếm cơ quan bên hồ nước nóng, bên dưới hồ đột nhiên hàng loạt bong bóng nước lõm bõm xuất hiện dưới làn nước. Bất ngờ, một quả cầu nước lớn từ trong đó phóng ra, trúng vào người đàn ông mặc áo đen. Toàn thân người áo đen trong chốc lát đã ướt đẫm. Dù ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn gào lên đau đớn. Cùng lúc đó, sương mù bắt đầu nổi lên từ trong lỗ chân lông trên người áo đen. Chỉ trong nháy mắt, sương mù đã hoàn toàn bao phủ lấy người áo đen. Tiếng gào thét theo đó cũng càng lúc càng thê thảm hơn. Vừa lúc nhóm người Mạc Ly muốn chạy đến giúp đỡ, thì người chủ lầu vô diện phía sau đột nhiên hét lên: đừng động vào hắn, Tù Ly đã vô phương cứu chữa rồi. Chủ lầu vẫn chưa dứt lời, ngay cả da trên người đệ tử tên Tù Ly đó cũng bắt đầu bưng mủ. Hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, da thịt Tù Ly bắt đầu rơi xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, một người đang sống sờ sờ cũng bắt đầu để lộ bộ xương gai ra. Lúc này, Tù Ly vẫn không ngừng la hét. Mạc Ly quay đầu nhìn sư tôn của mình chờ xin chỉ thị. Vị chủ lầu vô diện gật đầu nặng nề. Lúc này, Mạc Ly không chút do dự đưa tay rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt đã chém rơi đầu Tù Ly, người vẫn đang gào thét dữ dội. Trong khoảnh khắc này, những người vốn dĩ vẫn đang luống cuống đột nhiên trở nên yên lặng. Dù biết đây là chủ ý của sư tôn mình, nhưng nhìn nét mặt thẫn thờ của Mạc Ly vẫn để lộ một chút căm phẫn. Ngay sau khi Mạc Ly bị quả cầu lửa lớn đâm phải đến mức ngất xỉu, chính là Tù Ly đã cõng hắn ta lên núi. Tù Ly làm sao có thể nghĩ rằng chính người này đã kết thúc sinh mệnh của mình chứ? Dường như Mạc Ly vẫn không sao. Sau khi cho kiếm vào vỏ, hắn dặn dò các sư đệ của mình tiếp tục tìm kiếm cơ quan để mở pháp khí. Lúc này, trong động phủ pháp khí dưới chân hắn, Bạch Lì Hì mỉm cười, nhìn bộ xương trắng bên trong gương đồng rồi nói: "Không ngờ, người đầu tiên đã không chết bởi pháp khí của ta, mà lại chết dưới tay đồng môn của hắn. Thật đáng tiếc, chỉ vài hơi thở nữa là sẽ biến thành một đống xương trắng rồi. Chỉ một chút thôi." Khi thiên hạ đệ nhất luyện khí sư lên tiếng, một con khỉ sắt tai to mặt lớn chậm rãi bước vào từ bên ngoài cửa. Trên tay con khỉ bưng một cái khay với vài cái tách đã được rót đầy nước trà nóng. Con khỉ mập bưng khay đến bên cạnh Bách Ly Hy trước. Sau khi nhìn thấy lão đã cầm tách trà lên uống một hớp, con khỉ béo tròn này mới bưng cái khay đến cho những người khác. Nếu khi nhìn thấy màu sắc của nước trà giống hệt màu của suối nước nóng, ngay cả một tên phàm tục như Bách Vô Cầu cũng không dám động đến tách trà. Sau khi đi một vòng, con khỉ béo lại bưng khay đi ra ngoài. Ngay khi con khỉ béo bưng trà đi vào, những người trong gương đồng lại có sự thay đổi. Sau khi tránh khỏi suối nước nóng, những người này tìm kiếm cơ quan một cách cẩn trọng hơn. Sau khi hai vị chủ lầu bàn bạc xong, hai người họ cũng bắt đầu tìm kiếm cơ quan mở pháp khí cùng các đệ tử của mình. Lão tử ta không hiểu, không tìm thấy chìa khóa thì trực tiếp phá cửa đi. Không tìm thấy cơ quan, sao các ngươi không tự đập vỡ mặt đất để mở ra một lối đi chứ? Còn khách sáo như vậy, cả người thật sự xem mình là người ngoài sao? Bạch Vô Cầu cười lớn, sau đó tiếp tục nói: "Sau này đừng nói lão tử ta lơ ngơ nữa nha. Đã nhìn thấy chưa, con đường này đi đến tối đen rồi. Họ còn ngơ hơn cả lão tử ta nữa kìa." Sau khi nghe xong lời nói của Bách Vô Cầu, Bách Lê Hy mỉm cười, quay đầu và nói với tên thô lỗ này: "Nếu có thể vào bên trong pháp khí của ta một cách dễ dàng như vậy, vậy cái danh xưng thiên hạ đệ nhất luyện khí sư này của ta có thể đem đi nhóm lửa rồi. Chỉ cần không phải vào đây bằng cách mở cơ quan, mặt đất trên đỉnh pháp khí sẽ bị tàn phá nhẹ. Nó sẽ thu hút sấm sét và lôi hỏa. Đến lúc đó, cho dù bọn chúng không chết, nhưng lần này cũng phải bỏ mạng tại đây đấy." Nghe thiên hạ đệ nhất luyện khí sư nói xong, Bách Vô Cầu liền lè lưỡi. Vì điều cấm kỵ nhất đối với những con yêu quái như hắn chính là những tai họa từ trên trời. Bây giờ lại nghe nói nếu phía trên có chút sơ suất sẽ gây ra sấm sét, trong lòng hắn bắt đầu cầu nguyện những người này nếu không có việc gì thì đừng bao giờ đánh vào mặt đất. Nhưng hai vị chủ lầu và những đệ tử của họ dường như cũng biết điều này. Những người này chỉ cẩn thận từng ly từng tí đi tìm cơ quan, hoàn toàn không dám có suy nghĩ sẽ làm bừa để gây ra tai họa từ trên trời giáng xuống như vậy. Sau khi từ bỏ suối nước nóng, những người này tiếp tục tìm kiếm manh mối gần đó. Khi một trong số những đệ tử của chủ lầu đi qua một đoạn mặt đất nào đó, tại vị trí tiếp xúc giữa chân và mặt đất vang lên một tiếng bon bon, nghe như mặt đất dưới chân là trống không vậy. Lúc này đệ tử hô to với mọi người: "Tìm được rồi, chính là chỗ ta đang đứng." Sau khi nghe được lời của người này, những người khác đều tập trung sự chú ý vào khuôn mặt của hắn. Thấy hắn đã nằm xuống đất, áp sát tai vào chỗ chân vừa dẫm lên, đưa tay gõ nhẹ xuống, vẫn còn vang lên một âm thanh trống rỗng. Và lúc này tất cả mọi người, bao gồm cả hai vị chủ lầu, đang tiến lại gần người này hơn. Mạc Lê nhìn hắn ta và nói: "Tổ Hiến, người có chắc là mình đã tìm được cơ quan rồi không?" Người đàn ông tên Tổ Hiến này gật đầu rất chắc chắn. Nằm trên mặt đất, đối mặt với hai vị sư tôn đang đi về phía mình và nói: có thứ gì đó ở bên trong, nó hẳn là cơ quan kích hoạt pháp khí. Chưa kịp dứt lời, Bạch Lê Hy ở bên trong động phủ bật cười và nói với Tô Hiến đang ở bên trong chiếc gương đồng: thật sao? Vậy người còn không mau thử đi. Khi thiên hạ đệ nhất luyện khí sư lên tiếng, Tô Hiến đã cẩn thận đào lớp bùn đất trên mặt đất lên. Bên trong liền lộ ra một phiến đá. Cùng với từng nhịp đào của Tô Hiến, phiến đá bên dưới cũng phát ra từng đợt âm thanh trống rỗng. Lúc này, Tô Hiến không chút do dự, trực tiếp dùng nắm đấm phá vỡ phiến đá chỉ dày mấy tấc này. Từ trong lỗ thủng đó cũng phát ra từng đợt tiếng xé gió. Hết chương thứ 85, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Phần sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.